Đỉnh luyện thần ma, chương 1175, kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Đồng muội muội hôm nay chuyện chỉ nên đến đây là kết thúc, muội thấy như thế nào? Vũ Phi là biết, có đem cái này yêu hỏa chi viêm vặt sạch lông cũng không có giải quyết được gì. Cái này yêu hỏa chi viêm đã sợ hãi phụ thân của nàng từ sâu tận linh hồn, muốn trong thời gian ngắn làm cho yêu hỏa chi viêm này quên đi sợ hãi, có thể nói là không thể nào. Chuyện này cứ để thêm một thời gian nữa rồi sẽ tính, qua một thời gian, nàng tận tình hướng dẫn, có lẽ yêu hỏa chi viêm này sẽ thay đổi. Như đã không thể làm cho yêu hỏa chi viêm lấy lại dũng khí vốn có, Diệp Vũ Phi nàng là không quan tâm đến nó nữa, quay lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhìn thấy mình là tại bên trong thánh thể Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận của Diệp Vũ Đồng, liền là mỉm cười khá là chân thành nói. Vũ Phi muội muội, muội có vấn đề gì hay không? Tình cảnh như thế này, muội nói ta bỏ qua cho muội. Có cái kia khả năng sao? Diệp Vũ Đồng nghe Diệp Vũ Phi nói như thế, mày liễu một nhíu, bộ dạng này của Diệp Vũ Đồng, người xung quanh như là Hồ Huyền Thiên, Hỏa Thiên Tà nhìn vào có mấy phần giống vị kia chủ nhân Diệp Tử Phàm đến. Lời nói vừa rồi của Diệp Vũ Đồng phát ra, cũng là được rất nhiều người đồng tình, đặc biệt là bên Vũ Đồng hệ, hiện tại Diệp Vũ Đồng đang là chiếm hết thiên thời. Địa lợi cùng nhân hòa, trong khi Diệp Vũ Phi hiện tại như là cá đã nằm trong chậu, có vùng vẫy cũng không thể thoát chết. Giờ đây Diệp Vũ Phi lại muốn Diệp Vũ Đồng bỏ qua một cái cơ hội tốt đến như thế này, là ai đi chăng nữa cũng sẽ không có đồng ý. Đương nhiên là có khả năng, nếu như ta để cho cái này yêu hỏa chi viêm tự bạo. Vũ Đồng muội muội, muội còn cho là mình sẽ thắng hay là sao? Diệp Vũ Phi nắm lấy cổ của tiểu yêu trong hình hài hòa phượng này. Nhìn bên kia Diệp Vũ Đồng mỉm cười hỏi. Vũ Phi muội muội, muội muốn dùng chiêu ngọc thạch câu phần hay sao? Diệp Vũ Đồng gương mặt là có chút biến đổi. Người xung quanh đây không có biết cái sự lợi hại của cái này yêu hỏa chi viêm một sniop khi nó tự bảo. Rất nhiều người đều là tỏ ra khinh thường thần sắc. Trong đó có không ít thánh thể hóa thần đang lập cái kia thánh thể Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận. Trong lòng những người này, chắc là đang nghĩ. Một cái hóa thần cảnh yêu thú tự bạo thì uy lực sẽ cao đến đâu? Cho dù là thần thể yêu tôn đi chăng nữa, như thế nào có thể phá được Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận do thánh thể giả bọn họ làm ra? Cái này yêu hỏa chi viêm, sử dụng ra bản lĩnh tạo yêu thú thành lập vạn thú huyền biến trận bọn họ còn sợ, bình thường mà nói, kia là bị bọn họ chiến trận mạt sát phần. Nhưng là đối với đã tìm hiểu qua khá chi tiết về yêu hỏa chi viêm, Diệp Vũ Đồng là sẽ không có cho là như vậy. Cái này yêu hỏa chi viêm là thiên hỏa, còn là xếp hàng đệ ngũ trong thiên hỏa bảng nữa. Dù bây giờ không có khôi phục lại thánh cấp hay thần cấp, chỉ là phàm cấp lục biến kia, năng lượng tích trữ bên trong của nó là hết sức kinh khủng. Như một khi cái này yêu hỏa chi viêm tự bạo, trong hàng thánh vương trở xuống cường giả, là không có bất kỳ người nào có thể thoát chết. Cái này thánh thể Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận của nàng hiện tại, tuy là lợi hại, nhưng là còn không có cường đại có thể so sánh với lại thánh vương cường giả, nên là nó cũng là sẽ hủy diệt như thường. Đây là sự kinh khủng của thiên hỏa, không có sai, như muội ép ta mà nói, ta không ngại chơi trò này một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Vũ Phi gật đầu rất là chắc chắn nói, đem yêu hỏa chi viêm bạo liệt, kết quả sẽ là thánh thể Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận này liền sẽ băng liệt không còn, còn về yêu hỏa chi viêm. Nó là thiên hỏa, sẽ không có tử vong, chỉ là sau khi trùng hoạch tân sinh, cảnh giới bị rơi xuống là điều không có tránh khỏi. Như một lúc rơi xuống còn thông thần, pháp thần nàng cũng sẽ không có lấy gì làm lạ, có khi trở lại thành nhất cấp phàm hỏa, cũng không phải là không có khả năng. Cái giá mà Diệp Vũ Đồng bỏ ra như yêu hỏa chi viêm tự bạo là vô cùng lớn, nhưng Diệp Vũ Phi nàng cũng phải trả một cái giá cũng đắt không kém. Một cái nhất cấp phàm hỏa yêu hỏa chi viêm, muốn để cho nó khôi phục lại lục giai phàm hỏa như hiện tại, không biết là ngày tháng năm nào, kia là còn chưa tính phải bỏ ra biết bao nhiêu tài nguyên đi vào bên trong nữa. Loại này hại người hại mình cách làm, như không có cần thiết mà nói, không ai sẽ làm như thế này. Nhất là bọn họ hai người còn là thân sinh tỉ muội đâu. Như nàng đoán không sai mà nói, Diệp Vũ Đồng rất nhanh sẽ lui binh mà thôi. Cũng như nàng vừa rồi là không muốn hủy diệt đi thánh thể Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, Diệp Vũ Đồng cũng sẽ không có điên gì lại đi làm một chuyện không khác gì tự sát thế này, đây là một chuyện không hề có lợi cho bất kỳ ai. Thật là vô dụng, Người có cần phải run sợ như vậy hay không? Diệp Vũ Phi rất là bất mãn, dùng thần niệm truyền âm trách mắng cái này yêu hỏa chi viêm trong tay mình đây. Cái này yêu hỏa chi viêm sau khi nghe nàng nói sẽ làm cho nó tự bạo, liền là run rẩy liên hồi cho đến bây giờ. Yêu hỏa chi viêm dù chưa có khôi phục lại ký ức kiếp trước của mình, nhưng mà trải qua bao nhiêu năm tháng đi cùng Bạch Hỏa Thánh Vương, kinh nghiệm từng trải là vô cùng phong phú. Tên này phải hiểu, cái kia Diệp Vũ Đồng là sẽ không bao giờ chọn con đường đồng quy vu tận kia. Ngay cả tình thế trước mắt là không hề có nguy hiểm gì đến mình, cái này yêu hỏa chi viêm cũng không tự chủ được run rẩy như thế này, lá gan quả thật là quá nhỏ một chút. Người nhát gan như thế này đi theo nàng, sau này thật không biết là phúc hay họa đây. Lại một trận chiến không có kết quả, bên kia Hỏa Thiên Tà đám người không khỏi cười khổ một tiếng nói. Loại này thế trận, rất lớn khả năng chỉ có kết quả hòa, mà đã không thể nào phân ra thắng bại. Ngày tháng sau này của bọn họ còn phải khổ dài dài a, rầm rầm. Các ngươi đây là làm gì, muốn tạo phản hay là sao? Diệp Vũ Đồng là hết sức tức giận, đối với lại đám người đồng ngạc lên tiếng quát. Dù là nàng trong lòng đã có ý định lui binh, miễn trừ lần này tai ương cho tất cả mọi người. Nhưng mà đó cũng là phải do chính nàng hạ lệnh mới được, mà không phải do đám người này tự chủ trương dẹp đi Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận a. Đám người này không có nghe theo mệnh lệnh của nàng, liền là tự ý dẹp bỏ chiến trận, đây là không có để người chủ nhân như nàng đây vào mắt. Hơn nữa con a đầu Diệp Vũ Phi kia còn có thể nghĩ là nàng vì quá sợ hãi cho nên liền dẹp ngay chiến trận khi còn không đạt được cái gì lợi ích. Những người này làm nàng quá mất mặt, thật sự rất là đáng chết, nàng sẽ không có bỏ qua cho bọn chúng. Tiểu chủ nhân, ngài hãy nhìn về phía sau lưng của mình đi, Đồng Ngạc dùng thần niệm truyền âm đối với lại Diệp Vũ Đồng nói. Bái kiến chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dùng thần niệm truyền âm đáp trả Diệp Vũ Đồng sau, Đồng Ngạc dẫn đầu cả hơn 100.000 tên thánh thể hóa thần, hướng về Diệp Vũ Đồng phương hướng bái kiến. Người mà hắn bái kiến, đương nhiên là không phải Diệp Vũ Đồng rồi, mà là Diệp Tử Phàm. Tại nơi này, cũng chỉ có Diệp Tử Phàm mới có thể được bọn họ gọi là chủ nhân, còn Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Phi hai người là phải thêm một chữ tiểu vào. Hắn có thể nhanh như vậy phát hiện ra Diệp Tử Phàm đã đến trước mấy tôn ngụy thánh hậu kỳ như Nhân Uyên Linh các loại, không phải là vì thực lực hắn cao hơn đám người kia bao nhiêu, mà là vì tại trong trạng thái Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, hắn thần niệm đều sẽ vượt xa hơn ngụy thánh cường giả rất nhiều lần, cộng thêm Diệp Tử Phàm cũng không có che giấu hành tung, nên là hắn là người nhận ra đầu tiên. Cũng là vì như thế, cho nên hắn liền hủy bỏ Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận trạng thái. Như không mà nói, bình thường hắn nào có gan chống lại Diệp Vũ Đồng lời nói. Bái kiến chủ nhân, Hổ Huyền Thiên những người còn lại cũng như là ngụy thánh cường giả là phản ứng lại đây, ngay lập tức cũng là cúi đầu bái kiến. Bọn họ còn đang nghi hoặc vì cái gì đám người Đồng Ngạc kia lại dám to gan chống lại mệnh lệnh của tôn kia tiểu tổ tông đến, hóa ra sự thật là tại đây, có cái này vị chủ nhân xuất hiện, còn có ai đi nghe theo lời của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người nữa. Phụ thân, Đồng Nhi rất là nhớ người a. Diệp Vũ Đồng ánh mắt nhất chuyển, liền là bay nhanh đến ôm lấy cổ của Diệp Tử Phàm, hôn lấy hôn đề, dường như là lâu ngày lắm tiểu nha đầu mới gặp lại Diệp Tử Phàm một dạng, dù trên thực tế, phụ tử bọn họ là cách mặt còn chưa quá một tuần. Láo nháo ăn một pháo, len lút, cách chương.